tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Trở lại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Sirius bùng nổ, các cậu đang làm cái gì? Lần đầu tiên luyện tập chỉ có 8 người có thể sử dụng thần chú giải giới. Slytherin nhiều hơn chúng ta gấp đôi. Các cậu là học sinh năm trên sau. Vậy quá khứ các cậu học như thế nào? Nghĩ lại biểu hiện kém cỏi của mình tại lần luyện tập đầu tiên ở lớp phụ đạo. Nhóm học sinh Gryffindor đều đỏ mặt. Remus ôm lấy Sirius, khuyên can, Sirius, tuy hôm nay biểu hiện lần đầu của mọi người không tốt lắm. Nhưng biểu hiện về sau cũng được. Cậu không nên trách móc nặng nề. Sirius trừng mắt, Remus, phải biết rằng cuối cùng số học sinh nhà Gryffindor không sử dụng được thần chú giải giới là 20. Hufflepuff là 30, mà Slytherin chỉ có 18. Chúng ta sẽ bị bọn rắn độc Slytherin cười chết. Sirius, James vỗ vỗ tay, tớ là trợ lý của lớp phụ đạo. Việc hôm nay để tớ nói. Được không? Sirius nhếch miệng, hậm hực gật đầu, đương nhiên, cậu có tư cách này. James nhẹ nhàng khụ một tiếng, lôi kéo sự chú ý của nhóm học sinh, nhìn thấy một số người có chút chán nản. James bỏ đi ý nghĩ muốn phê bình bọn họ, hôm nay mọi người làm cũng được. Tớ nói thật, tuy cuối cùng Gryffindor thua Slytherin, nhưng lớp phụ đạo mới chỉ bắt đầu. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian để vượt qua bọn họ. Cho nên mọi người phải có niềm tin. Nhưng hôm nay tại lớp học, đã bại lộ rất nhiều vấn đề của mọi người. Những pháp thuật, ma dược chúng ta đã từng học qua, chúng ta có nắm vững toàn bộ không? Chúng ta có thành thạo sử dụng thần chú không? Chúng ta có thể chế tác ma dược bất cứ lúc nào không? Đối mặt với kẻ thù chúng ta có thể bình tĩnh sử dụng thành thạo thần chú không? Trước hôm nay, tất cả mọi người sẽ không chút do dự nói có. Nhưng bây giờ, các cậu cho rằng có thể làm được hay không? Im lặng, tất cả đều im lặng. May mắn, tình trạng này không chỉ Gryffindor mới có. Ravenclaw, Hufflepuff, thậm chí cả Slytherin, bọn họ đều có. Chúng ta không phải kém cỏi nhất, cho nên tớ hy vọng từ hôm nay trở đi, mọi người phải nâng cao tinh thần. Không chỉ tại lớp thực hành đặc biệt phòng chống nghệ thuật hắc ám, mà ngay cả trên lớp, cũng phải tập trung chú ý, không chỉ là biểu hiện nhìn cho đẹp mắt, mà là biểu hiện thực chất. Hắn lại nghĩ tới biểu hiện xuất sắc trong kỳ nghỉ hè của Harry. Bổ sung, đối với người hợp tác của các cậu, Slytherin, các cậu phải tập trung luyện tập cùng bọn họ, phát hiện sở trường của mình, làm rạng rỡ truyền thống. Phát hiện khuyết điểm của chính mình, nhanh chóng sửa lại, còn phải phát hiện sở trường của người cùng hợp tác, hướng hắn học tập, phát hiện khuyết điểm của người hợp tác với các cậu, tránh bản thân sẽ phạm sai lầm như hắn. Hướng Slytherin học tập, sở trường của Slytherin, nhóm học sinh Gryffindor nhíu mày, lắc đầu, đó là Slytherin, là phù thủy hắc ám, bọn họ không có gì đáng để học tập, ngẫm lại Harry Potter đi. Cậu ta bình tĩnh, cậu ta lạnh lùng, cậu ta nghiên cứu nghệ thuật hắc ám. Mấy cái này chúng ta không có. Nhưng các giáo sư vẫn nói chuyện về nó say sưa. James lại nghĩ tới đôi mắt như nước của Harry. Ánh mắt xinh đẹp như ngọc bích tinh khiết. Hắn nhìn về phía sau. Thấy được ánh mắt xanh lá cũng xinh đẹp như thế của Lily. Cô gái đang nhìn thẳng vào hắn. Nửa tin nửa ngờ nhìn biểu tình có vẻ nghiêm túc và hòa nhã hơn nhiều so với thường ngày của hắn. Tim James bắt đầu nhảy dựng lên. Evan sao hắn lại thấy Harry Potter và Evan đáng yêu giống nhau chứ? Lily mới là tuyệt vời nhất. Chúng ta không thể nghĩ nông cạn như thế. Slytherin đang đi trước chúng ta. Chúng ta phải vượt qua bọn họ. Hơn hẳn bọn họ, để mọi người biết rằng nhà Gryffindor mới là nhà xuất sắc nhất trong 4 nhà của Hogwarts. Lời của James được tất cả học sinh đồng ý. Hắn thật vui vẻ, hơn nữa rõ ràng hắn đã làm Lily dao động. À, còn có, ngày mai các cầu thủ Quidditch báo danh. Cuối tuần bắt đầu tập luyện, tuần đầu tiên của tháng 10. Chúng ta có trận đấu với Slytherin trận đấu Quidditch khai mạc. Gryffindor đã 2 lần liên tiếp đánh bại bọn họ, chúng ta phải đánh họ bại 1 lần nữa. Cho nên, tớ lấy danh nghĩa đội trưởng đội quyết định tuyên bố. Tớ chỉ cần cầu thủ tốt nhất, cách chương.